vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Đại năng giả. Cái gì? Ngươi nói hắn tiêu diệt quá hư không sinh vật. Phật ảnh thu hồi lại chính mình Phật thủ, trong mắt thời gian lưu chuyển, đem Takasisu chiến đấu hư không sinh vật hình tượng nhìn tại trong mắt. Không sai, tuy chỉ là ấu thể, nhưng xác thực hoàn thành đánh giết A Di Đà Phật, tương đương ta sẽ không xuất thủ. Phật ảnh một tiếng Phật hiệu, sau đó liền không có động tác. Ngay sau đó, ta cũng không quản, long ảnh thu hồi vuốt rồng, chậm rãi tiêu tán không thấy. Cuối cùng chỉ còn Shiva thần cùng Thái Dương thần còn tại áp chế Phục Long. Bất quá, không sai, có thể đánh giết hư không sinh vật. Phần này công tích có thể tẩy soát rơi rất nhiều tội ác. Ta cũng không quản, Shiva thần thu tay lại, dừng ở hư không phát ra Phật quang. Các ngươi, gặp cái khác ba người trợ giúp đều không làm. Thái Dương thần biểu lộ biến thành thật không tốt. Chỉ dựa vào Thái Dương thần một thần chi lực, liền bát tương thế giới phòng ngự đều không đánh tan được. Lại nghĩ xử lý Takasisu cùng Phục Long, sẽ rất khó. Loại tình huống này, thực sự có chút đánh mặt. Thái Dương thần gương mặt đẹp trai đã có chút nhịn không được rồi. Vì bảo hộ chính mình thần tôn nghiêm, thế là không thể giết. Đi, vậy ta liền đem các ngươi phong ấn. Về sau các ngươi ngay tại cái này vô tận phong ấn bên trong, chậm rãi sám hối tội của mình đi. Thái Dương thần trở tay một trưởng, một con cực lớn màu vàng bảo bình tại vô tận hư không ngưng tụ. Trong bảo bình mặt trời chủ quyền là Thái Dương thần có mặt trời chủ quyền một trong. Có cường đại phong ấn chi lực, làm bảo bình xuất hiện đằng sau, tia sáng sông dài từ miệng bình ở trong sông ra, cuồn cuộn quét sạch Phục Long cùng Takasisu. Móa, liền biết người cái tiểu bạch kiểm muốn đùa nghịch ám chiêu. Tốn phong chi lực, đi, xem xét bảo bình sông dài vọt tới. Phục Long từ tốn giới bên trong triệu hồi ra một cỗ bản nguyên chi phong đem Takasisu bao khỏa. Sau đó quay đầu xuất ra chính mình lớn nhất khí lực đem Takasisu ném ra ngoài. Takasisu bị ném ra trong nháy mắt, Phật ảnh ngẩng đầu, hơi dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó cong ngón tay búng một cái, một đạo ánh sáng màu vàng đuổi theo Takasisu mà đi. Takasisu tại tốn phong hộ tống dưới vọt vào một đạo hư không khe hở ở trong. Ánh sáng màu vàng thoáng qua đuổi kịp, xuyên qua tốn phong tiến vào Takasisu thân thể cùng Takasisu hòa làm một thể. Từ đầu đến cuối đều không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, Takasisu kêu lên một tiếng đau đớn, liền hôn mê bất tỉnh. Nếu như lúc này dùng ban ân thẻ kiểm trắc Takasisu tự thân ban ân, liền có thể nhìn thấy nguyên bản Phật tử phía sau ngụy chữ tại ánh sáng vàng nhập thể trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, mấy vị khác thần linh cứ như vậy nhìn xem Takasisu rời khỏi. Bọn hắn đã quyết định không xuất thủ, tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn cản. Mà nhìn thấy thả chạy Takasisu, Thái Dương thần diện mục đã dữ tợn. Phần này nhục nhã, để Thái Dương thần thần lực hoàn toàn bạo phát. Ta muốn giết ngươi. Takasisu không thể giết, nhưng Phục Long nhưng không có đãi ngộ như vậy. Bảo bình sông dài đột nhiên biến thành hung mãnh lên, cuốn tới muốn chấn sát Phục Long, mà Phục Long kim loại làm thành mặt không có chút nào biến sắc. Bát tương thế giới cổ động, chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Nhưng là, ngay tại Thái Dương thần nén giận một kích, muốn đánh giết Phục Long thời điểm, răng rác, một cỗ hàn lưu đột nhiên hiện lên. Đầu kia do Aquarius tinh lực ngưng tụ sông dài trong nháy mắt đóng băng ở trong hư không. Cái gì? Thái Dương thần trừng to mắt. Đến cùng là như thế nào cấp độ lực lượng mới có thể đóng băng ngôi sao ánh sáng? Lão bản, Ngươi đã tới nha. Cảm nhận được bên người không ngừng hiện lên hàn lưu, Phục Long biết chính mình ngày nhớ đêm mong lão bản rốt cuộc đã đến. Oanh, nương theo lấy một trận liền hư không đều không chịu nổi vỡ vụt âm thanh. Một đôi màu băng lam con ngươi trong hư không mở ra. Cái này hai viên ánh mắt mỗi một viên đều như là như mặt trời lấp lánh cùng cực lớn. Dựng đứng hẹp dài con ngươi để cho người ta nhớ tới một loại sinh vật. Xa, hỗn đàn, người của lão nương cũng dám động. Các người Little Garden nghĩ lại nếm thử lão nương lửa giận sao? Oanh, kinh người tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Đã bị đông cứng bảo bình từng tấc vỡ vụn. Quy hề hư vô, ngang, Indra Vân tượng tựa hồ là cảm nhận được cái gì? Gầm nhẹ một tiếng sau lập tức định ra đầu run lẩy bẩy. Cỗ lực lượng này, thanh âm này thích giả ma ni cung nghênh thánh tôn. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Phật ảnh ở trong hư không hơi hành lễ. Ngay sau đó, oanh, cặp mắt kia con người khép lại đằng sau cực tốc biến nhỏ. Cuối cùng tia sáng lóe lên, một tên đang mặc màu đỏ quần áo thể thao nữ tử ánh mắt đi vào Phục Long bên người. Không nhìn bát tương thế giới trở ngại trực tiếp tiến vào. Thích già Mani, hừ ngươi đã xa cách ta nhóm đông phương giới, cũng không cần gọi ta thánh tôn. Lườm Phật ảnh liếc mắt, nữ tử hừ lạnh nói ra. A-di-đà Phật, Phật ảnh tuyên dương một tiếng Phật hiệu. Nhưng không có tiếp tục nói tiếp, hơi khom người, sau đó lui về sau một khoảng cách. Đông phương giới đại thánh tôn, hừ, một phương nghèo túng thế giới chúa tể mà thôi. Các người đông phương giới đã tách rời, sớm đã không còn ngày xưa huy hoàng. Nghe nói ngươi bản nguyên chi lực cũng tổn thất hơn phân nửa. Dạng này ngươi, ở tại thế giới của mình bên trong thành thành thật thật không tốt sao? Đã dám ra đây, vậy liền không cần đi. Thái Dương Thần bỗng nhiên xuất thủ. Bốn khỏa đại biểu cho mặt trời chủ quyền mặt trời tại sau lưng của hắn triển khai. Vô tận Thái Dương chi lực đã quét ngang cái này một mảnh hư không. Mà quần áo thể thao nữ tử đối mặt Thái Dương Thần như vậy phảng phất vô địch chính là khí thế. Chỉ là giơ tay lên, tinh tế ngọc thủ bỗng nhiên một nắm, bành, chung quanh hư không không ngừng vỡ tan, phảng phất sông lớn vỡ đê màu đen dòng nước xông ra. Hắc thủy chỗ đến, liền hư không cũng bắt đầu đóng băng. Ông, màu đen băng tinh đi theo hắc thủy tại hư không tràn ngập, vượt qua độ không tuyệt đối vô số lần nhiệt độ. Để Thái Dương Thần phía sau bốn vầng Thái Dương đều dập tắt tia sáng. Là huyền băng hắc thủy. Cẩn thận, vừa nhìn thấy hắc thủy xuất hiện, Phật ảnh cái thứ nhất bắt đầu nhanh rút lui. Siva Thần cũng theo sát lấy lui lại. Cuối cùng chỉ còn lại Thái Dương Thần. Còn có vô tội nằm thương Indra bị bao phủ tại hắc thủy phạm vi bên trong. Cái này, không. Đối mặt hắc thủy, Thái Dương Thần cảm nhận được một cỗ nguy cơ tử vong. Đã bao lâu không có dạng này cảm giác nguy cơ rồi. Làm Little Garden tiên thiên thần linh một trong, trời sinh có được lực lượng cường đại, Thái Dương Thần đối với tử vong uy hiếp cảm giác rất lạ lẫm. Tại lúc này cảm nhận được về sau, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thái Dương Thần đều đã như thế, bên cạnh hắn Indra biểu lộ càng thêm khó coi. Arjuna nha, cha người ta phải xong đời nha. Indra tại sắp tử vong trước một khắc cuối cùng nghĩ đến con của mình. Vừa nghĩ tới chính mình cái kia có chút phản nghịch nhi tử, Indra đột nhiên phát hiện tâm càng chặn lại. Oanh, mắt thấy Thái Dương Thần cùng Indra liền muốn vẫn lạc. Phía sau Little Garden trung tâm bên trong cột ánh sáng đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh. Người, thế giới pháp tắc tỉnh lại. Trước tiên vì Thái Dương Thần cùng Indra đỡ được công kích. Tôn giả bớt giận hư không lửa xém lông mày Thái Dương Thần chiến lực không cho mất đi, to lớn lại. Vô tình thanh âm tại vùng hư không này hồi vang, quần áo thể thao nữ tử thu hồi huyền băng hắc thủy. Trừng Thái Dương thần liếc mắt, sau đó xoay người mang theo phục long biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua chung quanh đã bốn phía nứt ra hư không, Thích Giả Ma Ni trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng đem tầm mắt nhìn về phía Takasisu biến mất phương hướng, sau đó gần nhất lại lộ ra dáng tươi cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?